Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện trong buổi tiếp kiến chung. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp và nhắc rằng, trong mùa chay này, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu trong vườn Gethsemane, bị sự ác vùi dập, nhưng người phó thác cách tin tưởng vào thánh ý của Chúa Cha. Thiên Chúa có thể dẫn chúng ta trên nẻo đường khó khăn, nhưng chắc chắn rằng người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Croatia, Na Uy, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc rằng mùa chay là thời gian ân sủng và canh tân đời sống thiêng liêng với niềm vui và bình an của Chúa Giê-xu đối với các tín hữu và gia đình của họ. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là quỷ những bàn tay hiệp nhất, là những người từ cam kết của Kitô hữu trong chiến dịch chống lại nạn đói, đã tìm cách thực hiện thánh ý Chúa để không ai phải thiếu cơm bánh hàng ngày hoặc những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Đức Thánh Cha mời gọi họ xin Thiên Chúa để chứng tá và lời cầu nguyện của chúng ta thúc đẩy tất cả mọi người để họ có thể đến nhận biết chân lý và ơn cứu độ. Sau đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nước phi châu bị thiên tai lũ lụt. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, những trận lũ lụt kinh hoàng đã gieo bao chết chóc và tàn phá các vùng khác nhau ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Tôi phó dâng các nạn nhân và gia đình của họ cho lòng thương xót của Chúa và xin ơn an ủi và trợ giúp cho những người bị ảnh hưởng vì thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Ý. Buổi tiếp kiến chung đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Mater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Et in nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.